Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 156 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Hỗn Chiến. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục đã thông qua cái buổi kiểm tra tư cách để có thể tham gia cái buổi kén rễ. Thì sau đó khi mà Thạch Mục trở về thì hắn không ngờ có một cái bóng đen quăng choáng cái chiếc vòng mà trước đây hắn đã tặng cho Trung Tú. Lúc nãy thì do Thạch Mục có phần tự nhiên thấy được cái chiếc vòng, thấy được thông tin Trung Tú, cái không có suy nghĩ nhiều mà đuổi theo bóng đen đó, rồi bị cái bóng đen nó dẫn dụ ra ngoài. Rồi không ngờ là bóng đen đó không biết là người của thiên đình hay là thế lực nào không biết, nhưng mà ra tay bày binh bố trận, nhốt Thạch Mục vào một cái chuông cái gì đó, rồi đánh Thạch Mục, đánh nhau với Thạch Mục. Nhưng mà cái tên này mặc dù là tu vi thần cảnh mạnh nha, thành thần cảnh sơ kỳ thôi, nhưng mà bảo vật rồi công lực các thứ rất mạnh, có cả biến thân đồ đằng nó còn mạnh hơn Thạch Mục nữa. Nhưng mà cũng may Thạch Mục có phiên thiên côn các kiểu. Đánh nhau với cái tên này rất là kịch liệt, cũng bị trọng thương nữa. Nhưng mà lúc này thì đoạn cuối tập trước thì Thạch Mục sử dụng cái chiêu diệt tiên pháp, diệt tiên cung pháp hay sao đó, rồi đóng băng gã lại. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì đoạn cuối tập trước, Thành Mục đánh ra một cái côn, thì trên băng tinh màu lam dập dờn lam sắc hỏa diễm, một cổ rét lạnh cực kỳ lan ra, đông cứng toàn thân của cái tên kia lại. Thành Mục mắt thấy cảnh này, trên mặt ngẩn ra, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Không ngờ rằng, lộng khéo thành vụng, đối phương không ngờ lại bị hỏa diễm chi lực của tự bản thân mình vây khốn rồi. Thân hình của hắn nhoáng một cái, ngay sau đó xuất hiện ở cạnh băng tinh màu lam. Phiên thiên côn trong tay đánh xuống, đánh lên trên băng tinh màu lam đó. Thanh niên gầy gò trên mặt lộ ra hoảng sợ lo lắng, toàn thân quang mang phượng lên, liều mạng trùng kích băng tinh màu lam trên người. Đồng thời phía sau lưng nổi lên quang mang xanh đỏ tím trắng các màu, ngưng tụ thành một xà ảnh chín đầu. Cửu thủ xà ảnh ly thể bắn ra, nhanh như thiểm điện đánh về phía Thạch Mục. Thạch Mục biến sắc, không ngờ rằng đối phương còn có chiêu này, muốn tránh né đã không kịp. Xà ảnh nhoáng một cái, ngắm chìm vào trong thân thể của Thạch Mục. Thân thể Thạch Mục lập tức cứng lại, cánh tay giữ vững tư thế múa may, ngừng lại. Thạch Mục thân thể tuy rằng dừng lại, nhưng mà phiên thiên côn trong tay lại rời tay mà bay ra, tiếp tục đánh xuống, đánh vào trên băng tinh màu lam. Thanh niên gầy gò phát ra tiếng hét hoảng sợ, rắc một tiếng, băng tinh màu lam vỡ vụn ra, chính cả bên trong, thanh niên gầy gò thân thể cũng vỡ vụn. Phiên thiên cung kim quang nhoáng một cái, bay trở về trong linh hải của hắn. Hắc bạch không gian cũng ầm ầm vỡ vụn rồi biến mất. Thạch Mục thì thân thể không nhúc nhích, trong thần thức hải lại phiên thiên phúc địa. Một cửu thủ xà ảnh to lớn hiện ra, gào thét đánh tới thần hồn quán. Thạch Mục biến sắc, nhớ lại trước đây thật lâu, hắn khi còn là Hắc Ma Môn đệ tử, bị trác cổ là một địa giai man tộc tập kích. Lúc đó đối phương trước khi chết cũng phát ra cái loại công kích giống như vậy. Bất quá hắn sớm đã không còn là kẻ nhỏ yếu năm đó nữa rồi. Trong thần thức hải của Thạch Mục, quang mang nhoáng lên một cái. Một cái con hung mãng tám đầu hiện ra, so với cửu thủ cự mãng nhỏ hơn một chút, nhưng mà không yếu thế chút nào, nghênh đón tới. Song phương điên cuồng cắn xé nhau, thần thức hải bị quấy rối đại loạn, quang mang chớp lóe liên tục. Cửu thủ cự mãng vô cùng lợi hại, chín đầu phun ra công kích các màu, đánh cho hung mãng tám đầu liên tục lùi về phía sau. Chín đầu rắn của cửu thủ cự mãng bắn ra, cắn vào thân thể của bát thủ cự mãng, đồng thời cái đuôi to lớn của nó càng quét một cái, đánh bay hung mãng tám đầu. Cửu thủ cự mãng đánh tới Thạch Mục, chín đầu rắn trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn khát máu. Sắc mặt Thạch Mục thấy cảnh này, cũng không sợ hãi chút nào, hừ lạnh một tiếng, thần hồn bạch quang phiên trào một trận, bất ngờ biến thành một con bạch sắc cự viên, gần như cao lớn bằng cửu thủ cự mãng. Hai mắt đỏ như máu, một cổ khí tức hung ác tàn bạo tản ra. Bạch viên hét lớn một tiếng, thân thể bay vụt ra. Thú trảo tráng kiện bắt lại thân thể của cửu thủ cự mãng. Cửu thủ cự mãng lộ ra vẻ hoảng sợ, trong miệng phát ra tiếng rít. Chín đầu rắn phun ra quang mang các màu công kích, đánh vào trên người bạch viên. Bạch viên không để ý tí chút nào, những đòn công kích này cũng giống như là chuồng chuồng đụng cột, không có cách nào tạo thành thương tổn đối với bạch viên. Bạch Viên hai tay nắm thật chặt thân thể của cửu thủ cự mãng, cánh tay to lớn múa may, dường như là giống như ma thần hàng thế vậy, thần uy vô cùng. Theo Bạch Viên, song chưởng gân guốc vung bùng mãnh liệt lên, cửu thủ cự mãng thân thể không ngờ lại bị xé thành hai nửa. Cự mãng tám đầu thấy cự mãng chín đầu bị thương thì liền nhào tới, tám cái đầu há to cái miệng dính đầy máu cắn cự mãng chín đầu thành hai đoạn, điên cuồng cắn xé rồi nhanh chóng nuốt xuống. Cắn nuốt xong thi thể cự mãng chín đầu, hào quang quanh thân thể cự mãng tám đầu liền tỏa sáng, quang mang ở trên thân cuồn cuộn bùng lên, mọc ra cái đầu rắn thứ chín. Kim quang trong mắt Thạch Mục khẽ chuyển động, hắn ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài, quang mang quanh người tản ra, không gian sau lưng hiện ra một hư ảnh của con cự mãng chín đầu vô cùng dữ tợn. Thân thể khổng lồ như là cự long đang nhảy múa, năng lượng cực lớn từ trong thân thể hắn chấn động tản ra ngoài. Giờ phút này khí tức trên người hắn đã vô hạn tiến đến gần thần cảnh. Thanh Mục chậm rãi mở mắt, quang mang trên ngực lóe lên, hư ảnh của cự mãng chín đầu sau lưng chậm rãi biến mất, đồ đằng biến thân trên người cũng bị giải trừ. Hắn lộ ra thần sắc đại hỷ. Cuối cùng cũng đến ngày đồ đằng bí thuật đạt đến cảnh giới viên mãn, đạt đến trình độ chín đầu. Năm đó hắn đánh chết Kim Giao Ngao Tổ đã hấp thu được thần hồn của nó. Tuy rằng hắn đã bế quan thôn phệ vào đồ đằng, nhưng lại không nghĩ rằng muốn đồ đằng bí thuật đạt viên mãn thì cần lực lượng thú hồn lớn đến như vậy. Lại thêm thần hồn ấy có chút tổn hại, khiến cho đồ đằng bí thuật không thể triệt để viên mãn. Nhưng mà ngày hôm nay, trời xui quỷ khiến như thế nào lại cắn nút lực lượng thú hồn ẩn chứa bên trong cơ thể của thanh niên thần cảnh này, khiến cho đồ đằng bí thuật cuối cùng cũng đạt đến đại viên mãn. Hắn có thể cảm nhận được sinh cơ cường đại tuôn ra từ bên trong đồ đằng, dũng mãnh hòa vào trong cơ thể hắn, chảy dọc theo tất cả xương cốt tứ chi, rồi lưu chuyển hòa nhập toàn bộ vào trong đan điền. Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng từ bên trong truyền ra, khiến tinh thần hắn chấn động. Những tổn thương ở trong cơ thể do vừa chiến đấu xong cũng nhanh chóng chuyển biến tốt. Thành một thở dài, phất tay lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch cầm chặt trong tay. Sau một lát, sắc mặt hắn mới dễ coi hơn một chút, xoay người nhìn về phía thi thể vụn vỡ của thanh niên gầy còm. Bóng người chợt lóe, thân ảnh Thạch Mục xuất hiện bên cạnh đầu lâu của thanh niên. Cái đầu lâu lúc này bị bao trùm bởi băng tinh màu lam, trong mắt của gã hiện lên khiếp sợ vô cùng với thần sắc không cam lòng, nhưng đã không còn thần thái. Cho dù là thần cảnh đại năng, sau khi bị đánh nát người rồi thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, lật tay lấy ra Như Ý Tấn Thiết Cung. Một cung ảnh hiện lên, Như Ý Tấn Thiết Cung hung hăng đánh vào băng tinh màu lam bao trùm bên trên đầu lâu. Một tiếng bành vang lên, Như Ý Tấn Thiết Cung phản chấn bay ngược trở lại, nhưng mà băng tinh màu lam bao quanh đầu lâu lại không hư tổn chút nào. Thạch Mục biến sắc, băng tinh màu lam này không ngờ lại cứng rắn đến như vậy. Hắn ngưng tụ cửu âm lực thành hàng băng màu trắng trên tay. Hắn hừ lạnh một tiếng, lật tay thu hồi Như Ý Tấn Thiết Cung. Bạch quang trên tay đại phóng, hiện ra một đoàn hỏa diễm màu trắng bao bọc đầu lâu lại. Dưới sự thiêu đốt của chí dương chi hỏa, băng tinh màu lam mới chậm rãi bị hòa tan. Lúc này, bỗng một đạo quang mang màu lam bay vèo từ trong đầu lâu về phía xa xa. Ta đang chờ đây, ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát được. Thành một cười lạnh, quang mang chung quanh lóe lên, hiện ra quang cầu bảo hộ màu lam. Đoàn ánh sáng xanh đâm vào cái màn bảo hộ, liền dừng lại, hiện ra một người nhỏ màu lam. Chính là thần hồn của tên thanh niên gầy còm. Thành một phất tay túm được cái người nhỏ màu lam, nắm chặt trong tay. Nói, ngươi sao lại có dòng tay màu xanh kia? Vì sao lại dẫn ta ra khỏi thành? Hắn lạnh giọng hỏi. Người nhỏ màu lam không nhúc nhích chút nào, trên mặt cũng không có gì e ngại. Nói mau, nếu không ta chỉ cần dùng sức một chút, kết cục của ngươi chính là hồn phi phách tán đó. Tay Thạch Mục khẽ dùng sức, người nhỏ màu lam ngay lập tức bị bóp méo vặn vẹo. Giết ta thì ngươi vĩnh viễn đừng hòng đi ra khỏi nơi này. Trên mặt người nhỏ màu lam hiện ra một tia thống khổ, nhưng vẫn cười lạnh như cũ. Thành Mục nghe như vậy thì nội tâm khẽ động, nhìn xung quanh bốn phía, hoàn cảnh chung quanh so với lúc trước cũng không có gì khác nhau. Nhưng phía dưới đột nhiên lại xuất hiện biển cả mênh mông cuồn cuộn. Điều này khiến lòng hắn thầm lo ngại, mơ hồ cảm giác có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể chỉ ra không đúng ở chỗ nào. Ngươi bây giờ đã rơi vào trong tay ta rồi, không nói cũng được, chỉ cần ta siêu hùng liền có thể biết hết mọi thứ mà thôi. Thành Mục thu hồi ánh mắt, một mảnh hắc quang bộc phát trên tay, thẩm thấu vào trong cơ thể của người nhỏ màu lam. Người nhỏ màu lam phát ra một tiếng kêu bén nhọn thảm thiết, làm quang quanh người lập lòe, muốn ngăn cản hắc quang xâm nhập. Cho dù là thần cảnh, mặc dù thân thể tu vi cường thịnh,

Ba người hòa vào dòng người đi vào cổng chào. Tổng nhân Thiên Phượng tộc kiểm tra đối chiếu thân phận mới có thể đi vào trong sân cốc. Vừa mới đi vào trong sân cốc, ba người liền bị cảnh sát trước mặt làm cho rung động. Chỉ thấy trong sân cốc, núi non rừng rậm tầng tầng lớp lớp phô ra như một biển lửa đỏ rực. Từng gốc cây hỏa động thụ cao hơn 10 trượng, tán cây trải rộng thoạt nhìn như những trụ lửa kịch liệt lay động. Trên đỉnh hỏa động thụ có vô số phong diệp màu đỏ thắm, rung động trong gió, khiến sân cốc như sống lại, bốc cháy lên như là một biển lửa bao la bát ngát. Thư Hữu Kim ba người đi theo mọi người ở trong cốc sâu vào vài dặm, sau khi xuyên qua từng kiến trúc của điện cát sông, rốt cuộc tới chỗ sâu trong sân cốc. Một cái hố do tự nhiên tạo thành, thiên khanh tuyệt cảnh. Thư Hữu Kim ánh mắt nhìn về phía thiên khanh, phát hiện nó chính là một cái hố sụp lớn, đường kính chừng nghìn trượng, hố sâu chừng trăm trượng, trong hố phân bố chín cục trụ núi đá cao, mỗi một cột đều cao hơn trăm trượng, nổi vượt qua khỏi thiên khanh này hơn trượng. Trong đó tám cục trụ liên hoàn thành một mạch, vây quanh một cái cây trụ cao nhất chính giữa, vị trí phân bố vừa khéo, ngầm hợp lại thành phương vị bát quái. Trên tám cây cột trụ có xây cái bình đài rộng lớn, mỗi một cái bình đài này đều rộng chừng trăm trượng, xem ra dường như là dùng làm nơi diễn võ. Lúc này ở ngoại vi của thiên khanh đã đứng đầy người đi tới tham gia xem buổi lễ lần này. Trong đó có mười mấy tên là các tộc đệ tử tham gia tỷ thí lần này, bị đặc biệt an trí bên trái thiên khanh. Thư Hữu Kim và Phương Trăng đi tới bên trái thiên khanh, An Hoa thì lưu lại tại chỗ chờ tỷ thí bắt đầu. Phương Trăng ánh mắt không ngừng quét nhìn trong cục đá của thiên khanh. Chỉ thấy trên cây cục đá ở trung ương bát quái thạch trụ bố trí mấy chục chiếc ghế khắc hoa màu tím đỏ, phía trên đã ngồi đầy người. Thiêu huynh nè, phía trên kia chính là quan chiến đài có phải không vậy? Phương Trăng một tay chỉ chỗ cục đá trung ương dùng làm nơi quan sát các trận chiến đó, hỏi. Không sai, nghe nói điển lễ lần này đúng thật là thịnh đại, không chỉ có Địa Long, Thánh Quy hai tộc phái ra trưởng lão đích thân tới dự, ngay cả những kẻ lâu không xuất thế nhưng lại có cơ sở thâm hậu của những gia tộc khác cũng đều liên tiếp xúc động. Nghe nói Địa Long tộc vì chuyện này đã làm nhiều sự chuẩn bị, thiếu chủ của bọn họ cũng tới tự tham gia tuyển chọn nữa, còn là thí sinh hàng đầu lần này. Thư Hữu Kim gật gật đầu, nói. Phương Trăng đứng ở một bên lại không bắt lời, chẳng qua là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía bên phải quan chiến đài, nơi của lão già lông mày trắng ở một chỗ ghế ngồi. Đó là tộc trưởng của Tử Tình Ma Ngưu tộc của các ngươi có phải không? Thư Hữu Kim theo ánh mắt Phương Trăng nhìn lại mà hỏi. Phương Trăng khẽ thở dài, gật gật đầu. Lúc này chung quanh không ít người xem lễ, thậm chí ngay cả người đứng ở bên trái thiên khanh đều có hơn phân nửa đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía vị trí sát gần trung tâm chiến đài. Chỗ ấy đang ngồi một cô gái trẻ tuổi mặc áo dài xanh nhạt, mặc che lụa mỏng, chính là Tân Nhậm thánh nữ của Thiên Phượng nhất tộc, Triệu Linh Tú. Phía bên phải nàng là Triệu Tuyền Ki, mặc một bộ áo bào vàng, da như ngân chi, nét mặt tỏa sáng, đang nghiêng thân kề sát vào bên tai một cái nàng xảo tiếu yên nhiên nói nhẹ cái gì đó. Hai người quan hệ xem như có chút thân mật. Thánh nữ nghe lời nói của nàng, thỉnh thoảng gật gật đầu, bày tỏ ra đồng ý, ngẫu nhiên chân mày khẽ cong cong động đậy, lộ ra ý cười. Nhưng mà nàng tuy là chưa lộ ra toàn vẹn dung mạo, lấy lụa mỏng che khuôn mặt, nhưng một cái nhăn mày, một tiếng cười, một hình một sắc vẫn khiến cho mọi người chung quanh thiên khanh hâm mộ vô cùng. Bên trái thánh nữ đang ngồi một vị nữ tử đầu đội mũ phượng, thân khoác vũ y bảy màu, thân sắc hơi có mấy phần nghiêm túc. Thấy hai người đàm tiếu dẫn đến sự chú ý của đám người vây xem, liền nghiêng người nhắc nhở một câu. Hai người kia sau khi nghe xong lập tức thu liễm vẻ cười đùa, ngồi nghiêm chỉnh lại. Ngoài ra những kẻ như là Thiên Phượng nhất tộc Kim Phong bà, Chẩn Phu Nhân, Băng Quy nhất tộc trưởng lão Vu Vân, cùng với Địa Long nhất tộc thần cảnh đại năng Địch Phong cũng đều có mặt. Thưa công tử, ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, lần này tỷ thí chỉ sợ cũng muốn bắt đầu rồi, Thạch công tử hắn sợ là không giữ được rồi. Phương Trăng ngẩng đầu nhìn xem mặt trời sớm đang từ từ dâng lên, có chút âu lo, nói. Thạch huynh hắn làm việc luôn luôn rất có phân tắc nắm chắc, cũng sẽ không để lỡ chánh sự đâu, xem ra cũng sắp đến rồi. Thư Hữu Kim trong miệng tuy nói như vậy, chân mày cũng hơi hơi câu lại một chút. Hiển nhiên gã cũng có chút kinh ngạc, Thạch Mục từ sáng sớm liền bị phát hiện là không thấy dấu vết đâu, không ngờ cho đến bây giờ vẫn chưa đến nữa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thư Hữu Kim và Phương Trăng vẫn không chờ thấy được bóng dáng của Thạch Mục đâu cả. Thạch huynh có khả năng là có chuyện quan trọng gì cần phải xử lý rồi, hai người ta và ngươi tận lực chiến đấu là được rồi. Thư Hữu Kim nhìn thoáng qua bãi đá, lên tiếng nói. Phương Trăng thoải mái gật đầu. Đúng lúc này trên quan chiến đài, rốt cuộc có một vị lão giả mặc cẩm bào đỏ thẫm, tóc cũng đỏ đứng ra. Hắn giọng một cái, cất cao giọng, nói. Chú vị không màng vất vả, không tiếc vạn dặm đi đến bổn tộc, cùng bọn ta, cùng khánh chúc thánh nữ tiếp nhận chức vị. làm cho tộc ta bồng tất sinh huy, lão phu Triệu Chu Đồng, đại biểu Thiên Phượng nhất tộc, chân thành cảm tạ các vị đã đến. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở chỗ này đều tinh thần phấn chấn, toàn trường yên lặng như tờ. Xem ra là sắp bắt đầu rồi. Phương Trang ánh mắt nhìn về phía Triệu Chu Đồng bên đó, nhỏ giọng nói. Thời gian gần như là tới rồi, chỉ có chút kỳ quái là... Thư Hữu Kim có một chút nghi hoặc, nói. Thiêu Huynh cảm thấy có chỗ nào kỳ quái vậy? Phương Trang kinh ngạc hỏi. Ngươi xem kìa, quan chiến đại chính giữa có ba cái ghế đá đó. Điển lễ thịnh đại như vậy, cộng thêm mục đích ba đại tộc mượn cơ hội này tụ tập thế lực. Thiên Phượng, Khánh Quy và Địa Long tam tộc, tộc trưởng tất nhiên đích thân tới rồi. Thư Hữu Kim nói như vậy. Đúng vậy, ba cái ghế đá xem ra chính là ba người chủ tọa, vì sao còn trống không vậy? Phương Trăng ngạc nhiên. Tin tưởng mọi người đều biết rồi, trước khi chính thức cử hành thánh nữ tiếp nhậm đại điển, họ cần tiến hành mấy vòng tỷ thí trước nữa, để chọn lựa ra song tu bản lửa của thánh nữ. Bởi vì lần này so tài này, sự việc là trọng đại, người dự thi trong chư vị có không ít người là lần đầu tới chỗ Chu Tước Trinh này. Chỉ sợ cũng không ít người không quá thích ứng đối với hoàn cảnh của nơi này. Thánh nữ tộc của ta hiểu được sự vất vả của các vị, do đó kéo dài thời gian bắt đầu so tài trễ hơn một canh giờ. Triệu Chu Đồng tiếp tục nói. Lão vừa nói ra lời này khiến cho mười mấy tên các tộc đệ tử tham gia tỷ thí ở bên trái Thiên Khanh đều đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm sao. Chú chỉ có thể ở trên bát quái diễn rõ đại nơi này, tự mình làm quen một chút, một lúc lâu sau tỷ thí sẽ bắt đầu đúng giờ. Triệu Chu Đồng hơi có chút lúng túng, nói. Thi công tử nè, chuyện này bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Phương Trăng trong lúc nhất thời còn có chút không rõ tình huống. Bọn họ đang đợi ba đại tộc trưởng đến, bởi vậy dời lại một canh giờ. Nhưng mà điều này đối với Thạch Huynh thật ra thì là chuyện tốt rồi. Thư Hữu Kim cười nói. Phương Trăng sau khi nghe xong cũng tán đồng gật gật đầu. Mười mấy tên đệ tử tham gia dự thi đó, đại đa số đều không biết làm sao cho phải, đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có số ít mấy người phi thân lên bát quái diễn võ đài, quả thực là để quen thuộc lôi đài. Nơi nào đó trong lam sắc không gian, một đạo độn quang từ đằng xa bay vụt đến, trong nháy mắt đến gần hiện ra thân ảnh của Thạch Mục. Hắn vào giờ phút này sắc mặt âm trầm, châu mày. Hắn đã ở nơi lam sắc trong không gian này một hồi lâu, tìm đường ra nhưng mảy may không có thu hoạch gì. Duy nhất biết chính là cái lam sắc không gian này lớn kinh người, hắn bay lâu như vậy vẫn không có dấu hiệu đến tận đầu nào. Vào thời khắc này, Thải Nhi từ túi linh thú bay ra, khí sắc so với trước đã khá nhiều, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn lành vết thương. Nó nhìn chung quanh mấy lần, kinh nghi nói. Cha, nơi này là nơi nào? Cái người áo bầu lam đó đâu rồi? Thạch Đầu, ngươi giết hắn rồi hả? Thành Mục tùy ý gật gật đầu, có chút không yên lòng. Thạch Đầu nè, ngươi càng ngày càng lợi hại đó. Thải Nhi dùng một loại ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thạch Mục. Đừng có mà nịnh bợ nữa, không cần đâu. Hiện tại chúng ta cần phải suy tính làm sao đi thoát ra nơi này đi. Thành Mục nhàn nhạt nói, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Thời khắc này phía ngoài đoán chừng sớm đã sáng, điển lễ chỉ sợ cũng sắp bắt đầu rồi. Ta đây vừa rồi rất kỳ quái, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, không giống như là trong trận pháp cấm chế nha. Nếu như ta đoán không lầm, nơi này hẳn là bên trong một cái pháp bảo không gian. Thành Mục nói. Cái gì, pháp bảo không gian hả? Thải Nhi kinh ngạc hỏi lại. Theo ta được biết, có một số pháp bảo cấp bậc linh bảo bên trong khả năng thai nghén ra không gian. Thành Mục trầm giọng nói. Vậy chúng ta phải làm sao mới có thể thoát khỏi đây? Dùng lực bảo phá vỡ nơi này sao? Thải Nhi hỏi. Pháp bảo này chủ nhân đã bị ta đánh chết rồi. Chúng ta chỉ cần tìm được pháp bảo hạch tâm cấm chế, luyện hóa nó, xem ra liền có thể ra ngoài. Chẳng qua là ta tìm hồi lâu rồi, hoàn toàn không cách nào tìm được dấu vết trận pháp cấm chế nơi này cả. Thành Mục lắc lắc đầu rồi đáp. Còn có một phương pháp đơn giản hơn, chính là để cho Yên La triệu hoán Thạch Mục đến Tử Linh giới diện, như vậy có thể ly khai cái không gian này. Bất quá hắn đến Tử Linh giới diện xong, không gian tọa độ của Yên La ở Thiên Hà tinh vực cũng sẽ không còn nữa. Thạch Mục sẽ phải lần nữa đi tới Chu Tước Tinh, sẽ càng thêm phiền toái, tốt nhất vẫn là luyện hóa pháp bảo này. Không có quan hệ gì, nếu bạn gì thị lực á, ta đây có thể nói là lợi hại hơn so với ngươi nhiều, ngươi không tìm được, ta đây nhất định có thể tìm được. Thải Nhi tự tin nói, thi triển ra linh mục thần thông nhìn chung quanh. Vậy liền nhờ ngươi rồi. Thành Mục đáp. Linh mục thần thông của Thải Nhi đúng là vượt trên hắn, bọn hắn liên thủ nhất định có thể phát hiện ra một số manh mối. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, chính giữa cục đá trên quan chiến đài, vị trí ba người ở giữa vẫn trống không. Lúc này vài vị thiên phượng tộc trưởng lão vây quanh ở chung quanh kim phượng bà, dường như đang bàn luận cái gì đó. Sau một lát, tên trưởng lão tóc đỏ tên là Triệu Chu Đồng lần nữa đi tới trước đài, cao giọng nói với mọi người. Một canh giờ đã hết rồi, tỷ thí tuyển lựa lần này sắp bắt đầu. Lão phu trước tiên ở nơi này báo cho biết chư vị chi tiết về quy tắc tỷ thí lần này. Lời vừa nói ra, hiện trường lần nữa an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đồng loạt chiếu xuống cục đá trung ương. Thư Hữu Kim quét ánh mắt chung quanh một vòng xong, lại tung ra thần thức tìm kiếm một cái trận pháp khắp bốn phương tám hướng, rồi sau đó lắc lắc đầu, thở dài nói. Dũng tưởng rằng có một canh giờ trì hoãn này, Thạch huynh có thể đến kịp. Giờ này xem ra Thạch huynh có thể gặp phải việc gấp gì rồi. Phương Trăng nghe như vậy, im lặng gật gật đầu. Lần tuyển chọn này, tổng cộng có tất cả 74 người tham gia, trong đó đệ tử Bác Hoàng cổ tộc, cùng với đệ tử danh môn vọng tộc Thiên Hà Tinh Vực ta, căn cứ thực lực vốn có, cùng với trình độ trân quý của quà tặng gia tộc đề giao, tổng cộng chọn lựa 10 người, có thể thu được quyền miễn chiến 2 vòng, trực tiếp lên 2 vòng cấp cuối cùng. Triệu Chu Đồng cất giọng nói. Dứt lời, bàn tay của lão vung lên, nửa không trung lập tức hiện lên một đạo kim sắc quang mạc. Phía trên cái cổ truyện tự thể viết tên 10 người, trong đó có ca ca của Phương Trăng tên là Phương Sách, cùng với người được xưng là Long Phượng Phối và được nhiều người đánh giá cao đó, Địa Long tộc thiếu chủ Địch Tương. Cái gì? Còn có miễn chiến quyền sao? Phương Trăng ánh mắt nhìn chầm chầm lên tên của Phương Sách, cắn răng nói. Những tử đệ của đại gia tộc này thường thường có thể thu được một lượng lớn tài nguyên ủng hộ và bồi dưỡng trong tộc, tu vi tiến triển thần tốc. Vậy cho nên tuổi còn trẻ mà thực lực không tầm thường, trong Thiên Hạ Tinh Vực coi như là hạng người thanh danh hiển hách. Lần này Thiên Phượng cùng với ba tộc mượn thánh nữ kế nhiệm đại điển, vốn là mang mục đích thu thập tài nguyên, cho nên thiết trí loại đặc quyền này ngược lại cũng không kỳ quái gì rồi. Thư Hữu Kim cười một cái rồi nói. Thì ra là như vậy, là ta kiến thức nông cạn rồi. Phương Trăng nói. Ngươi cũng không nhất định quá mức để ý vậy làm gì đâu. Lấy thực lực của ngươi đánh giết vào 2 vòng sau cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó liền có cơ hội giao thủ cùng ca ca của ngươi rồi. Thư Hữu Kim nói. Ngoại trừ Phương Trăng ra, lời của Triệu Chu Đồng cũng dần tới không ít người phê bình kín đáo. Nhưng mà những người này tự nhiên cũng chỉ có thể oán thầm mấy câu. Rồi một gợn sóng nhỏ này rất nhanh sau đó liền bị che giấu đi. Được rồi, những người khác lên đài, bắt đầu rút thăm đi. Triệu Chu Đồng dương giọng tuyên bố. Bên trái Thiên Khanh, hơn 60 người dự thi nghe như vậy, liên tiếp phi thân phóng ra, đi tới trên trung ương quan chiến đài. Triệu Chu Đồng quét ánh mắt nhìn mọi người, thần sắc hơi hơi kỳ dị nhưng mà không nói gì. Chỉ thấy tay phải của lão nhấc lên, giữa tay áo bào quang mang sáng ngời, mấy chục cái phiến ngọc lóe lên ánh sáng liền bay ra, lơ lửng trước mặt của những người dự thi. Tất cả mọi người thấy như vậy hơi hơi ngạc nhiên. Thư Hữu Kim ánh mắt lập lòe, nhìn những ngọc thiêm này, lại bị quần sáng trên đó che đi thị lực, không cách nào nhìn rõ chữ viết phía trên. Ở trên những cái ngọc thiêm này, phân biệt có khắc thứ vị trận đấu tỷ thí và diễn rõ đời. Những người rút được ngọc thiêm giống nhau, tức là đối thủ, từ trong đó quyết ra một người thắng, hiện tại mỗi người chọn một cái đi. Triệu Chu Đồng lên tiếng. Tiếng nói của lão vừa mới dứt, hơn 60 người dự tuyển này đưa tay ra, từ giữa không trung chụp lấy một đạo ngọc thiêm. Đợi tất cả mọi người đều tuyển ngọc thiêm xong, giữa không trung vẫn còn lơ lửng một cái ngọc giản, không có người nào lựa chọn sử dụng. Triệu Chu Đồng thấy như vậy hừ lạnh một tiếng, tay vung lên, ngọc thiêm đó bay trở về trong tay áo. Thư Hữu Kim lấy ngọc thiêm vào tay xong, mở bàn tay ra nhìn, chỉ thấy trên đó viết 4 chữ to: vòng đầu, đài chữ chấn. Ngươi là cái gì? Thư Hữu Kim quay đầu nhìn về phía Phương Trăng lên tiếng hỏi. Vòng cuối cùng, đài chữ càn. Phương Trăng nhìn trong bàn tay, mở miệng đáp. Như vậy xem ra, đây là muốn chia làm 4 vòng, 8 diễn võ đài đồng thời tỷ thí rồi. Thư Hữu Kim chỉ hơi trầm ngâm, nói như vậy. Đúng lúc này Triệu Chu Đồng lại lên tiếng, dương giọng tuyên bố. Vòng thứ nhất tỷ thí, đài chữ càn linh phụ tộc Hăng Chiết đánh với hải mặt tộc Thủy Dương Tây. Đài chữ khôn, sơn khôi tộc Nhâm đánh với hoàng đăng tộc Mục Đăng. Đài chữ chấn, phi thiên thử tộc Thư Hữu Kim đánh với lôi tộc Khoác Sư. Đối chiến song phương tự người lên đài, chuẩn bị tỷ thí. Xem ra gần đúng với dữ liệu của ta, ta đi trước đây. Thư Hữu Kim nói với Phương Trăng một tiếng, thân hình liền động, xẹt qua một đạo quang hình cung ở giữa không trung, đáp xuống trên cục đá mặt đông đó. Đáp xuống đài chữ chấn xong, Thư Hữu Kim dùng sức chà chà mặt đất, xem ra giống như là đang thử thăm dò cái cục đá này có phải là đủ chắc chắn hay không vậy. Ngay sau đó một đạo ánh sáng màu tím từ giữa không trung nhanh chóng lướt qua. Một vị hán tử thân hình cao lớn mặc áo bào tím cũng đáp xuống trên cục đá này. Thư Hữu Kim hai mắt híp lại một chút. Người này chính là Lôi tộc Hoắc Sư, mặt mày rộng lớn, xương gò má nổi bật, môi hơi hơi có chút chìa lên, tướng mạo xem ra có chút thô lỗ. Cùng lúc đó chung quanh Thiên Khanh có hơn 10 đạo thân ảnh cũng liên tiếp di động, đáp xuống trên diễn võ đài của từng người, vòng tỉ thí đầu tiên lập tức bắt đầu. Trên đài chữ chấn, Thư Hữu Kim thi lễ một cái, hướng về phía Hoắc Sư ở đối diện, đối phương liền cũng đáp lễ lại. Lễ xong, hai người cũng không nói thêm gì, trên người quang mang đồng thời sáng ngời, đột nhiên vọt tới đối phương. Hoắc Sư này ngày thường thu kệch ô dề, tâm tư thì lại không thu lậu. Gã và Thư Hữu Kim va chạm mang tính thử dò xét một chút, liền lập tức thối lui trở về. Sau khi phát hiện lực đạo của Thư Hữu Kim cũng không lớn, Hoắc Sư lập tức chấn động thân hình một cái. Quanh thân vang lên tiếng rằng rạc liên tục, nổi lên mảng lớn điện quang quấn quanh người. Rồi sau đó song chưởng mở ra, trên tay xuất hiện hai thanh đoản thương màu tím, vọt tới Thư Hữu Kim. Tinh quang trong mắt Thư Hữu Kim nhoáng một cái, thân hình gạt lên đỡ. Ở tại chỗ lòe ra một cái bóng mờ, thân mình lướt ngang cỡ một thước, vừa khéo tránh qua đại hán áo bào tím. Sau đó cánh tay phải Thư Hữu Kim nhấc lên, mạnh mẽ đè xuống hậu tâm của Hoắc Sư. Trên ngón trỏ bàn tay phải của gã, một chiếc nhẫn vàng kim quang sáng người đột nhiên từ trong bắn ra một mảnh kim mang bén nhọn, đột nhiên đâm ra ngoài. Đại hán áo bào tím vào lúc đòn công kích của mình rơi vào khoảng không cũng đã thầm biết không ổn rồi, lúc này còn muốn quay trở lại đón đỡ, nhưng dĩ nhiên không còn kịp nữa rồi. Chỉ nghe trong miệng của gã phát ra một tiếng gào thét, trên người ánh sáng màu tím đột nhiên sáng rực, thân ảnh vốn đã vô cùng cao lớn lại lần nữa cất cao, quanh thân ùa ra hắc sắc liệp mau cứng rắn thô kệch, hai má cũng kéo dài về phía trước mấy phần, từ khóe miệng mọc dài ra hai răng nanh trắng như tuyết dữ tợn. Hình thái của gã mới vừa phát sinh biến hóa, phiến kim mang đó của Thư Hữu Kim cũng mới hạ xuống, hung hăng đập vào phía sau lưng của gã. Rắc một cái vang lên, mảng lớn điện quang màu tím nổ nát. Thư Hữu Kim chỉ cảm thấy nơi bàn tay một trận tê dại, thân hình chấn động lên, liền không tự chủ được bay ngược ra sau, bay thẳng đến sát lằn ranh cục đá. Thư Hữu Kim thân hình vừa đứng vững, cúi đầu nhìn lại trên tay mình, chỉ thấy lòng bàn tay đen như mực, mà chiếc nhẫn kim sắc cũng đã bị nổ phá hủy rồi. Nhưng mà Hoắc Sư hiển nhiên càng không dễ chịu, thời khắc này đang nhún bả vai, rung lên một cái, đột nhiên lực hút mạnh, hiển nhiên vừa rồi sự tiêu hao cũng vô cùng cự đại. Mà phía sau lưng của gã, một mảng lớn hắc sắc liệp mau bốc ra, lộ ra trên da một cái miệng vết thương sâu thấy tới xương, trên đó đang có máu tươi không ngừng chảy ra ồ ồ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong bốn mắt đều hiện ra vẻ ngưng trọng, ai cũng không dám xem nhẹ đối phương nữa. Đúng lúc này, chung quanh Thiên Khanh đột nhiên vang lên một trận reo hò ủng hộ vui mừng kịch liệt. Thư Hữu Kim mặc dù ở trong chiến cuộc vẫn không nhịn được nhìn sang chung quanh. Chỉ thấy phương hướng Tây Bắc trên diễn võ đài chữ càn đã phân ra được thắng bại. Tên thanh niên áo trắng hãn chiếc đến từ linh phụ tộc kia chỉ dùng không được nửa thời gian uống cạn chung trà, thuận lợi đánh bại đối thủ, thành công lên cấp vòng tỷ thí kế tiếp rồi. Trên quan chiến đài, vài vị trưởng lão các tộc mặt mang nụ cười trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn đưa ngón tay ra chỉ hướng Hãn Chiết, hiển nhiên đối với gã có chút thưởng thức. Hãn Chiết cũng cực kỳ lễ độ thi lễ một cái, hướng về phía quan chiến đài mới phi thân hạ xuống đại chữ càn. Thư Hữu Kim nhìn thân ảnh của gã dường như có chút thất thần, không mảy may chú ý tới Hoắc Sư đánh bất ngờ tới phía sau lưng. Hoắc Sư vốn là không dự tính đánh lén, nhưng mà thấy Thư Hữu Kim sơ hở đích thực là quá lớn, hơn nữa không giống cố ý làm như vậy chút nào, liền không nhịn được đánh bất ngờ đến. Mắt thấy đoản thương trong tay của mình sắp đâm vào sau lưng của Thư Hữu Kim, trên mặt Hoắc Sư không khỏi nổi lên vẻ vui mừng. Nhưng mà gã không thể thấy được Thư Hữu Kim đưa lưng về phía của gã, thời khắc này trên mặt cũng treo nụ cười. Ngay trong nháy mắt đoản thương của Hoắc Sư đâm vào, trên người Thư Hữu Kim quang mang nhoáng một cái, một đạo thử ảnh cự đại đột nhiên hiện ra, bao phủ người nam kia vào trong. Cùng lúc đó, dưới chân Hoắc Sư, trên một khối gạch đá cự đại, cũng đột nhiên sáng lên một đạo vầng sáng màu vàng đất, quấn hai chân của gã vào. Gã chỉ cảm thấy thân mình trầm xuống, cặp chân như hãm vũng lầy, không tiến thêm được, đoản thương đâm nhanh cũng biến thành trì trệ đi mấy phần. Mà trong nháy mắt ngắn ngủi này, Thư Hữu Kim bỗng nhiên quay người lại, vỗ mạnh ra một chưởng về phía của gã. Hoắc Sư chỉ cảm thấy hoa mắt, liền thấy một đoàn hỏa hoa kịch liệt vô cùng bùng ra trước mắt của gã. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, mảng lớn điện quang màu tím hòa lẫn ánh lửa đỏ thẫm nổ bể ra. Ở giữa không trung văng lên từng đạo hỏa tinh màu sắc rực rỡ. Thân ảnh của Hoắc sư liền ném bay ra ngoài từ trong ánh lửa, rơi thẳng xuống trong thiên khanh. Trên quan chiến đài, Triệu Chu Đồng thấy như vậy, lập tức tay áo bào vung lên, một đạo hồng quang bay phóng ra, thọc vào trong thiên khanh, cuốn lấy Hoắc sư từ đó kéo lại. Thư Hữu Kim hơi điều chỉnh lại một chút, đột nhiên hút một cái, cất bước tiến lên, cúi người xuống lấy tay lục lọi trên mặt đất. Chỉ thấy bàn tay của gã nhẹ đưa lên, liền từ trên mặt đất bốc ra một cái mảnh da giấy hơi trong suốt. Tấm da giấy này dùng văn lộ màu xanh vẽ ra từng văn lộ hình công, xem ra dường như là một cấm cố pháp trận, loại hình nhỏ rất tinh vi. Vừa rồi kéo lại Hoắc sư chính là cái phiến giấy da này. Chẳng qua là ai cũng không có chú ý tới là tên Thư Hữu Kim này đã đặt cái tấm da giấy này bố trí ở đó từ khi nào. Trên thực tế, khi gã mới vừa bước lên trên lôi đài này, ngay khi dùng chân đạp đạp mặt đất đã ngầm bố trí xong hết thảy rồi. Thu thập xong, Thư Hữu Kim lại hướng về phía quan chiến đài thi lễ một cái, mới xoay người bay trở về bên cạnh Phương Trăng. Chúc mừng Thư Huynh. Phương Trăng nói. Vận may tương đối khá mà thôi, bây giờ tới phiên ngươi rồi đó. Thư Hữu Kim cười một cái rồi nói. Trong lâm sắc không gian, Thành Mục thời khắc này đang hai mắt nhắm nghiền, tâm thần gắn kết qua lại với tầm nhìn của Thải Nhi. Linh mục thần thông của hai người chồng lên nhau, thì lực của hắn lần nữa tăng vọt. Hết thảy trước mắt, trước nay rõ ràng chưa từng có. Không gian trước mắt biến thành nửa trong suốt, khắp nơi bay lượn một số điểm sáng đủ màu sắc, không ngừng dạo chơi. Những điểm sáng này trước đó hắn cũng nhìn thấy qua, nhưng mà thời khắc này lại tựa hồ như càng rõ ràng thêm. Trong những cái điểm sáng này không ngờ lại đều có phù văn gắn kết qua lại lẫn nhau, mơ hồ tuần hoàn theo một loại quy luật. Thạch Đầu nè, ngươi có phát hiện cái gì không vậy? Thanh âm của Thải Nhi truyền đến. Những phù văn này nhìn có vẻ tạp nhâm, nhưng mà gắn kết qua lại lẫn nhau, dường như hợp thành từng cái cấm chế nhỏ nhỏ. Thành Mục trầm ngâm một lát rồi nói. Nói như vậy, ngươi có thu hoạch rồi phải không? Thải Nhi hỏi. Cô làm vậy đi, nếu tìm được dấu vết cấm chế rồi, thì có thể ra tay lấy rồi. Thành Mục khẽ thở dài, nói. Giờ này thời gian dù sao đã không kịp giữ được đại điển rồi, ngược lại khiến cho hắn bình tĩnh trở lại. Đừng làm giả bí hiểm nữa, ta đây cũng không hứng thú đi giải câu đố đâu. Người nói thẳng ra, chúng ta bây giờ phải làm gì đi? Thải Nhi liếc một cái, nói. Rất đơn giản thôi, thuận theo cái dây này lần tới bên trái thôi. Thành Mục nhàn nhạt nói một câu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phù văn trước mắt, trong miệng lẩm bẩm, ngón tay bấm quyết dường như đang tính toán cái gì. Sau một lát, ánh mắt của hắn sáng lên, thân hình chợt động, phi độn tới một phương hướng. Càng bay đi về phía trước, những cái điểm phù văn này càng sáng và dày đặc thêm. Thải Nhi mắt thấy cảnh này, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Trong lúc Thạch Mục phi độn, phương hướng thỉnh thoảng biến đổi, cũng không phải một mặt bay về phía những điểm sáng dày đặc kia. Khi thì dừng lại, sau khi tự suy nghĩ một lát, lại tiếp tục bay đi. Trong Phượng Minh Cốc, hôm nay có thể đứng ở trên tám đại đấu võ này đều là những con em xuất sắc của Thiên Hà Tinh Vực, cho nên những trận chiến đấu đều vô cùng kịch liệt. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, những người xung quanh đến xem cuộc chiến đều được mở rộng tầm mắt, thỉnh thoảng lại bộc phát ra những tràng pháo tay rung trời. Dù sao quan sát quá trình chiến đấu giữa những kẻ xuất sắc nổi bật trong hàng ngũ thánh giai mà bình thường đều chỉ có thể thỉnh thoảng gặp chứ không thể cầu này, đối với những người tu luyện khác đều có ích lợi không nhỏ. Không đến nửa canh giờ sau, tiếng đánh nhau tại hiện trường cũng dần dần lắng xuống. Điều này cũng có nghĩa là cuộc tỷ thí đã đi đến lúc phân thắng bại. Những trận tỷ thí tiếp theo cũng được nhanh chóng triển khai. Một canh giờ tiếp theo, toàn bộ 3 vòng tỷ thí đã được triển khai xong rồi. Lúc này Triệu Chu Đồng đứng dậy một lần nữa, mở miệng tuyên bố tình huống vòng đối chiến cuối cùng. Lão lúc này không chiếu theo lệ cũ tuyên bố lần lượt từ đài chữ càn, mà lại tuyên bố thẳng tình huống của 7 đài khác xong mới mở miệng nói. Bởi vì Thạch Mục đại biểu cho Di Thiên Cự Diên tộc không thể có mặt đúng hạn, cho nên đại chủ càng đã chọn được đấu thủ Phương Trăng không đánh mà thắng, trực tiếp tiến cấp vào vòng tiếp theo. Dứt lời, bàn tay của lão vung lên, miếng ngọc thêm bay ra từ trong tay áo, tản ra kim quang, lộ ra chữ viết. Vòng cuối, đại chủ càng. Triệu Chu Đồng vừa nói xong, liền vang lên một hồi thanh âm ầm ĩ. Phương Trăng này đúng là gặp may thiệt đó nha. Phương Trăng hả? Ta tại sao chưa từng nghe thấy cái tên này vậy? Tiểu tử này hình như đến từ Tử Tình Mang Ngưu tộc, chính là một trong Bát Hoàng cổ tộc á. Ồ, tên Thạch Mục kia cũng là Di Thiên Cự Diên tộc nha. Không nghĩ tới từng là tộc đứng đầu Bát Hoang, hôm nay lại xuống dốc đến vậy. Người trong tộc phái ra cũng không dám ra ứng chiến nữa. Đúng vậy á, ta còn đang chờ xem hậu duệ hai đại tộc xuống dốc chiến đấu thế nào nữa kìa. Cùng lúc đó trên đài quan sát, thân thể mềm mại của thánh nữ che mặt khẽ rung lên, ánh mắt xoay chuyển, tựa hồ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Triệu Tuyền Cơ quay đầu liếc nhìn thánh nữ ở bên cạnh, chần chừ một chút rồi không nói gì thêm. Sau một lát, đôi mắt đẹp của thánh nữ đột nhiên khép lại, một luồng linh lực chấn động lập tức tản ra quanh thân, tìm kiếm về phía sơn cốc. Triệu Linh Lung ngồi bên cạnh nàng, bỗng nhiên duỗi bàn tay trắng nõn ra, nhẹ nhàng vỗ lên vai thánh nữ vài cái. Hai mắt thánh nữ mở ra, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ra vẻ thất vọng. Nàng cũng nhìn thấy trong mắt Triệu Linh Lung tràn đầy vẻ dò hỏi, nhưng nàng chỉ trầm mặt lắc đầu. Lúc này ở dưới lôi đài, Phương Trăng đang bước lên đài cũng không khỏi có chút sững sờ. Nghĩ gì vậy, tiểu tử ngươi dẫn khí cũng thật là tốt đó, gặp được Thạch Mục mà lại vừa dặn đúng lúc hắn không có ở đây. Thư Hữu Kim vỗ lên vai của gã mở miệng nói. Phương Trăng lúc này mới phản ứng lại, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vui vẻ, nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên mặt gã lại cứng lại ngay lập tức. Trong thức hải của gã vang lên thanh âm của huynh trưởng Phương Sách. Lại có vận may như đạp phải cứt chó như vậy chứ, nhưng cũng mới chỉ tránh được một vòng thôi, vòng tiếp theo ngươi lại không có được vận khí như vậy nữa đâu. Thư Hữu Kim thấy sắc mặt khác thường của gã, cũng theo vô thức liếc nhìn về phía Phương Sách ở xa, liền nhìn thấy vẻ mặt trêu tức của kẻ này đang nhìn về phía bên này. Không cần để ý tới hắn đâu, sau này gặp trên lôi đài sẽ hiểu thôi. Thư Hữu Kim nhỏ giọng nhắc nhở. Ta biết rồi. Phương Trăng hít sâu một hơi, xoay người không để ý tới nữa. Lượt chiến đấu cũng không kéo dài lâu, rất nhanh liền kết thúc. Vốn có 64 người tham gia, hiện tại một nửa trong số đó có kết cục thất bại, trên đài còn lại 32 người. Lúc này Thành Mục vẫn bay trên một hải vực xanh thẳm, khi thì thay đổi phương hướng, khi thì lưu lại nửa ngày. Hải vực này tựa hồ như biển cả bất tận, không có tận cùng. Sắc mặt Thạch Mục bình tĩnh, nhưng Thải Nhi trên vai của hắn thì ngược lại, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm Thạch Mục, nhưng cuối cùng lại nhịn được. Một lát sau, Thạch Mục đang phi độn chợt dừng lại, bay xuống dưới hải vực. Chưa chờ Thải Nhi mở miệng hỏi, quanh thân Thạch Mục đã hiện ra một tầng quang mang hộ thể. Ầm một tiếng, đâm chui vào trong cái biển lớn. Hắn nhanh chóng tiến về phía đáy biển, càng xuống sâu nước biển càng dày. Trong nháy mắt hắn đã lặn xuống hơn 10 dặm, nhưng vẫn tiếp tục đi xuống. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, thân thể chợt dừng lại, nhìn về phía trước. Sau khi thi triển linh mục thần thông, chỉ thấy từng đốm sáng dày đặc trước mắt đang tụ tập lại, hợp thành một bức tượng phù văn cực lớn. Sau bức tượng có thể mơ hồ thấy được một quang đoàn hỗn độn. Chính là chỗ này. Thạch Mục lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vậy còn chờ gì nữa, thời gian cấp bách, tranh thủ thời gian đánh vỡ cấm chế này thôi. Thải Nhi nói, thân thể bắn ra, hai móng vuốt tỏa sáng, hung hăng chụp lên bức tường ánh sáng. Cẩn thận! Thành Mục biến sắc, lên tiếng nhắc nhở. Móng vuốt sắc bén của Thải Nhi vừa đụng phải phù văn trên bức tường ánh sáng, liền xuất hiện từng đạo điện quang màu lam, vừa thô vừa to đánh về phía Thải Nhi. Chúng dễ dàng đánh nát hào quang hộ thể của Thải Nhi, trong nháy mắt muốn đánh lên thân thể của nó. Vào giờ phút này, một bàn tay từ phía sau thò ra, túm lấy đuôi Thải Nhi, kéo về phía sau. Đồng thời thân thể Thạch Mục ngăn trước người nó, hiện ra cửu long tỏa kim giáp. Từng đạo điện quang màu lam vừa thô vừa to hung hăng đánh lên cửu long tỏa kim giáp liền tán loạn ngay lập tức. Tuy rằng không thể làm Thạch Mục bị thương, nhưng cũng đánh bật hắn lùi ra sau vài bước. Ánh mắt Thải Nhi lộ ra chút hoảng sợ, may mắn có Thạch Mục ngăn cản giúp nó, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi rồi. Nè Thạch Đầu, người kéo ta cũng đừng có túm cái đuôi vậy, rụng mất cộng long thì biết làm sao giờ. Thải Nhi ngút ngoắt cái đuôi, bất mãn kêu lên. Thành Mục không để ý Thải Nhi, tập trung nhìn bức tường ánh sáng phía trước. Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn lãng phí thời gian cân nhắc phương pháp hóa giải. Kim quang lóe lên, phiên thiên cung lẳng lặng hiện ra. Phiên thiên cung mang theo uy áp vô hạn, hung hăng đánh lên ánh sáng ở trên tường. Phù văn trên tường sáng mặc dù có chút huyền diệu, nhưng làm sao có thể đỡ được một cú đánh của phiên thiên cung. Răng rắc, bức tường ánh sáng ầm ầm vỡ vụn, tiêu tán. Rồi xuất hiện một khoảng không gian hỗn độn. Ánh mắt Thạch Mục chợt lóe, kim quang trong tay tăng vọt, bàn tay chụp vào trong hư không, chui vào trong không gian hỗn độn. Xoèn xoẹt một tiếng, hư không hỗn độn nứt ra một khe hở, hắn phi thân chui vào bên trong vết nứt không gian. Sau một hồi hoa mắt, hắn đã xuất hiện ở thế giới màu xanh mơ hồ, từng quang cầu màu lam lớn chừng vài trượng xuất hiện trước mắt. Quang cầu là do vô số phù văn màu lam hợp thành một pháp trận vô cùng phức tạp. Cái này là hạch tâm của cấm chế hả? Thải Nhi hỏi. Chủ nhân lúc đầu đã chết rồi, hiện tại nơi này đang ở trạng thái vô chủ. Thạch Mục nói. Vậy mau luyện hóa pháp trận này đi. Thải Nhi thúc giục. Thạch Mục gật đầu, hai tay vung lên, đánh ra từng đạo pháp quyết nhập vào trong pháp trận màu lam. Pháp trận ngay lập tức sáng ngời, phát ra thanh âm ông chậm rãi vận hành. Hắn nhướng mày, trong mắt hiện lên một chút âm lãnh. Thạch đâu, làm sao vậy? Thải Nhi hỏi. Phiền toái rồi, cấm chế pháp trận này phức tạp hơn so với ta dự liệu. Muốn luyện hóa nhằm khống chế sơ bộ, tối thiểu cũng mất 2-3 canh giờ. Thanh Mục trầm giọng nói. Đại điển hôm nay đã sớm bắt đầu, trước mắt ngoại trừ luyện hóa cấm chế này rồi mới ly khai được nơi này, ngoài ra cũng không còn biện pháp nào khác. Thanh Mục hít một hơi sâu, hai tay tức thì phóng ra từng đạo pháp quyết, luyện hóa cấm chế của pháp trận. Trong Phượng Minh Cốc, vòng tỷ thí thứ nhất đã kết thúc, tạm nghỉ giải lao một chút, Tiểu Chu Đồng lại bay ra lần nữa. Vòng tỷ thí thứ hai dùng phương thức hỗn chiến, 32 người thắng vòng 1 được chia làm 8 tổ, mỗi tổ 4 người, tỷ thí trên 8 lôi đài, mỗi tổ chọn ra 2 người tiến cấp lên vòng tỷ thí thứ 3. Tiểu Chu Đồng cất giọng nói. Thư Hữu Kim cùng Phương Trăng liếc nhìn nhau, trong mắt liền hiện ra một chút kinh dị. Hai người không nghĩ tới vòng tỷ thí thứ hai lại chọn phương thức này, những người còn lại cũng cực kỳ ngạc nhiên. Sau đây là danh sách phân tổ của 32 người. Triệu Chu Đồng phất tay phát ra một đạo hồng quang, tụ thành một quang mang màu đỏ. Mỗi cái tên phía trên quang mang chia ra, tụ tập 4 cái lại thành một chỗ. Thư Hữu Kim cùng Phương Trăng lộ ra thần sắc đại hỉ. Tên của hai người bọn họ được phân trong cùng một tổ. Thiên huynh, chúng ta... Phương Trăng truyền âm nói. Không cần nhiều lời, ta và ngươi chính là bằng hữu mà, tự nhiên phải liên thủ đối địch rồi. Thư Hữu Kim nhàn nhạt cười nói. Phương Trăng gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. 8 tổ rất nhanh bay lên lôi đài của mình. Trên lôi đài, Thư Hữu Kim, Phương Trăng đứng ở góc hẻo lánh, đối diện với một thanh niên khoảng 20 tuổi mặc giáp xanh, cùng một đại hán áo đen. Hai người này đều có tu vi thánh giai hậu kỳ, nhưng Thư Hữu Kim cùng Phương Trăng thì tập trung phần lớn tinh thần về phía thanh niên giáp xanh. Trên giáp xanh của người này có đồ án hình mai rùa, đó là tộc huy của Quy Bàn tộc. Bắt đầu! Triệu Chu Đồng khẽ quát một tiếng, 8 cái lôi đài đồng thời sáng lên hào quang, chung quanh lôi đài hình thành một quang mang hình vuông bao phủ lôi đài vào bên trong. Vừa dứt lời, Thư Hữu Kim cùng Phương Trăng liền phóng ra đánh về phía một đối thủ. Trong tay Thư Hữu Kim lóe lên quần trắng mờ, biến thành một thanh trường kiếm màu xám, tản ra kiếm khí lăng lệ ác liệt, ngưng tụ thành một kiếm ảnh màu xám khổng lồ, đâm về phía thanh niên của Quy Bàn tộc. Phương Trăng cũng lấy ra lan nha bổng màu tím, toàn thân hóa thành một đạo thiểm điện màu tím, đánh về phía đại hán áo đen. Thanh niên của Quy Bàn tộc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, toàn thân phát ra mãn thủy quang lớn, hiện ra một cái áo giáp khá giống với cửu long tỏa kim giáp của Thạch Mục, nhưng lại có nhiều gai ngược và móc câu hơn, hiển nhiên là vừa có thể phòng ngự vừa có thể tấn công. Trên tay của gã hiện ra một cái bao tay, đánh ra một quyền, va chạm trực tiếp với kiếm quang màu xám của Thư Hữu Kim. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, thân thể của Thư Hữu Kim giống như diều đứt dây bắn ngược trở lại, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra. Đúng lúc đại hán áo đen đang đánh tới, ánh mắt thanh niên của Quy Bàn tộc lộ ra một chút bất ngờ. Đối phương không ngờ không chịu nổi một đòn công kích. Đại hán áo đen thấy Thư Hữu Kim bay vụt đến, không khỏi nhe răng cười. Hào quang trên thanh trường kiếm màu đen của gã tỏa sáng, đột nhiên quét ngang, đẩy lui Phương Trăng. Làn da giữa trán tách ra, lộ ra một con mắt dọc màu đen xì, một đạo ánh sáng đen bắn ra từ trong mắt dọc, sau đó hóa thành vô số đạo hào quang màu tối như mực, đâm về phía Thư Hữu Kim, muốn xé nát thân thể gã trong nháy mắt. Đúng lúc này thân thể Thư Hữu Kim chợt uốn éo giống như con chuột, tránh được đạo hắc quang, trong nháy mắt xuất hiện trước người đại hán áo đen, cười cười đầy âm hiểm. Trường kiếm màu xám tro trong tay Thư Hữu Kim, kiếm mang bùng lên dữ dội, hàng vạn hàng ngàn kiếm khí bắn ra, hung hăng phóng tới đại hán áo bào đen như mưa. Phương Trăng một tay thúc đẩy pháp quyết, hai mắt chớp động ánh sáng màu tím, lan nhà bổng màu tím trong tay nổi lên vô số lôi điện màu tím, cũng hung hăng nện xuống đại hán áo bào đen. Đại hán áo bào đen kinh hãi, thời khắc này mới giật mình cảm thấy mình bị lừa. Gã dưới sự kinh hoàng, con mắt dọc ở mi tâm bùng lên ánh sáng đen dữ dội, lập tức biến thành quang mang sền sệt, giống như chất lỏng vậy, bảo vệ thân thể vào bên trong. Đồng thời trong miệng gã phun ra một đạo ánh sáng đen, không ngờ đó là một cái vòng tròn cỡ một thước, xoay mồng mồng, đột nhiên biến thành hơn 10 trượng, chắn ở trước người. Đại hán áo bào đen mới vừa thi triển ra thủ đoạn phòng ngự, thì kiếm khí, điện mang đã gào rít đánh tới, đầu tiên là chiếu xuống vòng tròn hắc sắc đó. Hắc sắc viên bàn bị vỡ ra, bẻ như là bẻ gãy củi khô, nghiền nát gỗ mục vậy. Mặt của gã lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng thời khắc này có muốn tránh né căn bản là không còn kịp nữa. Ánh sáng đen như chất lỏng trên người đại hán áo bào đen chỉ kiên trì được một chút liền bị vỡ ra, kiếm khí màu xám tro và điện mang màu tím lập tức chôn vùi thân thể kẻ này. một loạt tiếng nổ cực lớn phát ra. Thân thể đại hán áo bào đen bị đánh bay vụt đi, đập vào trên cấm chế ở phụ cận lôi đài. Trên người tràn đầy vết thương do kiếm tạo thành, máu tươi đầm đìa, thân thể cháy đen khắp nơi. Có lẽ là hai người thư hữu kim hạ thủ còn lưu lại phân tức, nên đại hán này không hề chết đi, chẳng qua là ngất đi mà thôi. Thư hữu kim hai người liếc nhau, ánh mắt lộ ra nét cười, đồng thời nhìn về phía thanh niên bàn quy tộc kia. Thanh niên bàn quy tộc kia sắc mặt thoáng chút tái hẳn đi. Hai người thư hữu kim hét lớn một tiếng, nhào tới nhanh như điện, kiếm khí màu xám tro và điện mang màu tím phóng ra như điện xẹt, đánh tới thanh niên bàn quy tộc. Chung quanh một cái lôi đài khác, tiếng hô kinh ngạc liên tục vang lên. Trên đài, Hãn Chiết lấy một địch hai đánh với hai vị yêu tộc thanh niên, vậy mà vẫn còn chiếm thế thượng phong lớn nữa. Thanh niên áo bào tro cuối cùng đứng ở góc lôi đài, ngơ ngác nhìn hết thể diễn ra trước mắt. Hãn Chiết cầm trong tay một món vũ khí màu trắng hình bánh xe, nhẹ nhàng vung lên, liền có từng lưỡi dao ánh sáng trắng bắn ra. Những bạch sắc quang nhận này uy lực cực lớn, đối phương liên thủ hai người mà chẳng qua chỉ mới miễn cưỡng ngăn chống được mà thôi. Lúc này bạch sắc viên luân trong tay của Hãn Chiết đại phóng, bên cạnh người hiện lên mười mấy cái hư ảnh của viên luân, mỗi một hư ảnh đều có lớn mười mấy trượng, xoay tròn kêu ông ông. Hãn Chiết điểm ra một chỉ, mười mấy cái hư ảnh viên luân bắn ra, đánh tới hai người đối diện. Sắc mặt hai người này đại biến, trong nháy mắt đồng thời hét lớn một tiếng, sử dụng ra toàn lực. Một vị hồng bào đại hán gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tản ra ánh sáng đỏ chói mắt, trong nháy mắt biến thành một con xích sắt cự mãng dài hai mươi mấy trượng, toàn thân che lấp dưới lân phiến màu đỏ thẫm, ánh mắt biến thành đỏ như máu, tản ra quang mang u lãnh vô cùng. Người này là người của xích mãng tộc. Xích mãng tộc tuy nhiên không phải là bát hoang cổ tộc, nhưng mà trong thiên hà tinh vực cũng rất là nổi danh. Một người khác toàn thân huyết quang bùng lên dữ dội, cả người trong nháy mắt biến thành một con cốc cự đại màu đỏ tươi, cao mười mấy trượng, toàn thân che lấp trong vỏ ngoài như khôi giáp vậy. Con mắt lồi ra ngoài, bên trong huyết sắc quang mang lưu chuyển. Huyết cáp tộc. Xích sắc cự mãng hé cái miệng rắn cực lớn ra, bên miệng nổi lên ánh sáng đỏ vô cùng, tạo thành một cái lốc xoáy lớn màu đỏ tản ra hấp lực cường đại. Bạch sắc viên luân vừa đụng đến lốc xoáy màu đỏ, lập tức bị lực lượng quỷ dị của nó thôn phệ bao phủ, xoay tròn tinh tích, nhanh chóng rút nhỏ, bị lốc xoáy màu đỏ thôn phệ đi. Huyết sắc cự cáp quát to một tiếng, phun ra một mảnh sương mù màu máu trắng trước người. Hư ảnh bạch sắc viên luân vừa đụng đến sương mù màu máu thì lập tức dường như bị ăn mòn vậy, quang mang ảm đạm nhanh chóng. Hãn Chiết ánh mắt nhoáng một cái, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, cánh tay vung lên, bạch sắc viên luân pháp bảo trong tay rời tay bay ra, đánh tới xích sắc cự mãng. Thân thể của gã bắn ra cũng đánh tới huyết sắc cự cáp. Hình thể của bạch sắc viên luân nhanh chóng phồng lớn lên, trong nháy mắt biến thành cự luân to mười mấy trượng, tản ra bạch quang chói mắt vô cùng. Bạch sắc cự luân hung hăng đánh vào lốc xoáy màu đỏ trên miệng xích sắc cự mãng, tiếng ông ông vang lên thật lớn, nhanh chóng xoay tròn cắt xén, định cắt cái lốc xoáy màu đỏ thành hai nửa. Lốc xoáy màu đỏ lập tức chấn động kịch liệt cả lên, nhưng mà vẫn chuyển động một cách khó khăn, muốn nuốt vào bạch sắc cự luân giống như vừa rồi vậy, nhưng mà lực còn không đủ. Xích sắc cự mãng ánh mắt lộ ra một chút thống khổ, hai bên hiện ra tình huống giằng co. Vào thời khắc này, quang mang trên bạch sắc cự luân lần nữa bùng lên dữ dội, bề mặt âm giấy lên bạch sắc hỏa diễm hừng hực, uy năng tăng vọt. Âm một tiếng, lốc xoáy màu đỏ tiêu tán bung ra, bạch sắc cự luân hung hăng đập trên đầu xích sắc cự mãng, đánh bay thân hình khổng lồ của kẻ này ra ngoài, văng lên quang mạc bao phủ quanh lôi đài. Một miệng vết thương sâu hoắm xuất hiện ở trên đầu xích sắc cự mãng, máu tươi phun vọt ra. Xích sắc cự mãng nằm trên đất, hơi thở thoi thóp, nhưng mà miệng vết thương tránh chỗ yếu hại, không có nguy hiểm đến mạng sống. Thân ảnh Hãn Chiết nhoáng một cái xuất hiện ở trước người huyết sắc cự cáp, toàn thân nổi lên bạch sắc hỏa diễm hừng hực. Bạch diễm này so với cái cự luân pháp bảo vừa rồi giống nhau như đúc. Thân thể gã vừa động hóa thành một đạo ánh lửa màu trắng chói mắt, vọt thẳng tới huyết sắc cự cáp. Sương mù màu máu vừa đụng đến ánh lửa màu trắng thì lập tức kêu xèo xèo vang dội, chẳng những không thể ăn mòn ánh lửa, ngược lại bị đốt thành khối xanh. Huyết sắc cự cáp ánh mắt lộ ra thần tình kinh hãi, hú lên quái dị, há to cái miệng ra, phun ra một mảng huyết vụ lớn, ngưng tụ thành một cái huyết sắc quang thuẫn chắn trước người. Ánh lửa màu trắng nhoáng một cái xuyên qua huyết sắc quang thuẫn, huyết sắc quang thuẫn vỡ vụn ra. Vẻ hoảng sợ trong mắt huyết sắc cự cáp đại thịnh, hai má phồng lên, một cái vật dài nhỏ đỏ tươi từ trong miệng nó bắn ra, đánh về phía ánh lửa màu trắng, không ngờ chính là đầu lưỡi của nó. Trong ánh lửa màu trắng truyền ra một tiếng rít bén nhọn, một đạo bạch sắc kiếm ảnh bắn ra. Hai thân ảnh trong nháy mắt lần lượt bay vọt qua nhau. Ánh lửa nhoáng một cái, thân hình hãn chiếc hiện ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Huyết sắc cự cáp đầu lưỡi rạc một tiếng gãy lìa, thân thể to lớn cũng cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Ngực bụng của nó nứt ra một vết thương khổng lồ, bầy biện dấu vết cháy đen. Huyết sắc cự cáp thân thể nhoáng một cái ngã trên mặt đất, trong miệng trào ra mảng máu tươi lớn. Hãn chiếc tề vũ thắng lợi. Triệu Chu Đồng dương giọng tuyên bố kết quả. Trên đài, dưới đài thời khắc này vang lên một loạt tiếng hô kinh hãi, mọi người đều kinh ngạc nhìn Hãn chiếc. Trên mặt Hãn chiếc lộ ra một chút sắc thái vui mừng nhàn nhạt, thi lễ một cái với Triệu Chu Đồng, đồng thời không nhìn thanh niên áo bào tro đó tự mình bay xuống lôi đài. Trên lôi đài, thanh niên áo bào tro thủy chung không xuất thủ, ánh mắt phức tạp, cũng yên lặng bay xuống lôi đài. Cùng lúc đó, Thư Hữu Kim và Phương Trăng thời khắc này cũng đã thắng lợi, đứng ở dưới lôi đài rồi. Người này thật là lợi hại, nếu như chúng ta một đối một với hắn, không có một chút thắng lợi nào. Thư Hữu Kim ánh mắt lập lòe nhìn Hãn chiếc, lên tiếng nói. Phương Trăng trong mắt có chút không cam lòng, nhưng mà vẫn gật đầu một cái. Nhưng ngay sau đó nghĩ tới điều gì, nói. Thiêu huynh nè, huynh nói thử coi, nếu như mà Thạch công tử ở chỗ này, so với người này thì như thế nào ha? Nếu như Thạch huynh ở chỗ này, có thể chiến thắng người này đó. Thư Hữu Kim nói như vậy, Phương Trăng như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Trên đài cao, Thánh Nữ và Triệu Tuyền Cơ ánh mắt cũng đều nhìn về phía Hãn chiếc này. Tú Nhi nè, Hãn chiếc này xem ra cũng không tệ lắm đó. Tướng mạo đường đường, thực lực cường đại, làm người cũng rất nho nhã lễ độ, là một đôi với người so ra cũng không tệ đó. Triệu Huyền Cơ nhìn Thánh Nữ, cười nói. Tuyền Cơ tỷ tỷ đừng có nói đùa chứ. Thánh Nữ miễn cưỡng nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn một cái ra ngoài cốc, nhưng rất nhanh sau đó liền thu hồi ánh mắt lại. Tú Nhi nè, từ mới vừa bắt đầu cho tới giờ, sắc mặt của muội xem ra không tốt lắm. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không vậy? Triệu Tuyền Cơ hỏi. Không có, muội chỉ là có một chút mệt mỏi mà thôi. Thánh Nữ nói, thõng mi mắt xuống. Triệu Tuyền Cơ mắt đẹp nhoáng một cái, thấp giọng nói. Tú Nhi muội muội, ta biết dùng phương thức này cho muội chọn rễ khiến muội rất khó chịu. Nhưng mà những việc này đều là vì Thiên Phượng Nhất Tộc và Thiên Hà Tinh Vực, không làm gì khác hơn là làm khó muội rồi. Tuyền Cơ tỷ tỷ, muội hiểu được mà. Thánh Nữ gật đầu nói. Ở phụ cận trên một cái đài cao, 10 người đứng ở phía trên đó, Tử Tịnh Ma Ngưu tộc Phương Sách, còn có Triệu Dịch ngày ấy đã xảy ra xung đột cùng Thạch Mục và mọi người trên tiểu lâu, là một thanh niên của Thiên Phượng tộc cũng bất ngờ có mặt trong hàng ngũ. 10 người này chính là 10 người tham gia tuyển chọn có miễn chiến quyền, cũng đều chú ý tới Hãn chiếc. Hãn chiếc này thực lực không tệ đó, lại không biết từ đâu xuất hiện vậy. Triệu Dịch nói. Những người khác cũng đều nhìn sang. Hãn chiếc biểu hiện ra thực lực quả thực làm cho bọn họ kinh ngạc. Nhưng mà 10 người này đều là kẻ có thực lực cực mạnh, cũng không cho như vậy là có ảnh hưởng gì cả. Rất nhanh sau đó liền thu hồi ánh mắt lại. Trong 10 người, chỉ có một thanh niên cao lớn đứng ở bên trái nhất từ đầu cho tới bây giờ đều nhắm mắt lại, ra vẻ như đã định liệu được trước rồi vậy. Hết tập 156 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.